Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 456, một đường hướng Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Metruyen.com chương 456, một đường hướng Bắc hổ khẩu, huyệt lạc nằm ở lưng bàn tay, giữa ngón cái và ngón trỏ, phần thịt phía trước huyệt hợp cổ cóc liễu hạ huy ai có thể nghĩ rằng tử huyệt của Hòa Thượng Kim Cương lại nằm ở trên nắm tay. Đáng tiếc hiện tại Hòa Thượng đã không nghe được chỏm dâu dài đang nói cái gì rồi. Mệnh môn của hắn bị hao tổn, đã bị kình khí bá đạo của chỏm dâu dài tập kích, lục phủ ngũ tạng đều bị phá hủy, hiện tại miệng lớn đang nôn ra máy. Ban đầu là ăn dòng máu màu đỏ thẫm, sau đó lại chuyển sang từng khối máu màu nâu đỏ, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hai chân của hắn vẫn còn run rẩy, đây là phản ứng của thân thể trước thời khắc cuối cùng. Đợi đến lúc thân thể ngừng run rẩy thì cũng là lúc đi đời nhà ma. Chiến tranh tàn nhẫn chính là ở chỗ này. Một người mới vừa rồi còn cười cười nói, trong nháy mắt đã nằm trên mặt đất đợi một khắc cuối cùng kia đến. Có một thế giới khác sao? Có lẽ vậy, nhưng hắn cũng dùng sự sụp đổ của mình lôi chấn có thể tranh thủ thời gian trị liệu. Nhanh chóng móc ra một lúc chủ động tiến về phía trong dâu dài, lôi chấn liền cái bình nhỏ màu trắng từ trong túi tiền. Vặn mở nắp bình rồi đổ một nửa chất lỏng màu xanh ra trời trong bình kia vào miệng vết một thương trên lòng bàn tay, một nửa còn lại cũng tràn vào trong miệng. NM thần kỳ chính là lỗ thủng trong lòng cũng hết mệt mỏi, tinh thần trở nên chấn, thân thể không những không suy yếu mà còn mạnh lên rất nhiều. Chòm dâu dài biết rõ hắn úa gờ là một loại thuốc biến đổi gen. Đầu năm nay, chiến tranh quy mô lớn đã là không thực tế đấy, nhưng chiến tranh trên mạng cùng với xung đột quy mô nhỏ cũng có phát sinh. Bàn tay lập tức cầm máu, mà lôi chấn hưng. Hắn chảy nhiều máu như vậy, từng quốc gia vì củng cố quân bị, đề cao chất lượng quân nhân cho nên đều muốn nghĩ cách vì chiến sĩ đặc cấp gia trì. Thuốc biến đổi gen cũng bởi thế mà được tạo ra. Hiện tại tiêu chuẩn thuốc biến đổi gen đã phát triển vô cùng tân tiến, tuy không thể như trong phim ảnh Hollywood nước Mỹ, sau khi uống thuốc liền biến thành siêu nhân Batman, X-Men hoặc là người khổng lồ xanh hao, nhưng biến bọn họ thành một đám siêu cấp chiến sĩ là không có vấn đề đấy. Kinh khủng nhất chính là thuốc biến đổi gen đều hoặc nhiều hoặc ít có tác dụng tê liệt thần kinh đau đớn. Nói cách khác, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì người ta không có cách nào khiến bọn hắn lùi bước hoặc đầu hàng. Bởi vì bọn họ không đau. Ngoại trừ tử vong, không có gì có thể ngăn cản hành vi của bọn hắn. Thay ca dựa theo thời gian, bọn hắn đã sớm rời khỏi bộ đội nhiều năm. Tình hình kinh tế như thế nào mà còn có loại đồ vật thần kỳ này? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn nhưng quá chỏm dâu dài cũng có thể hiểu. Với bối cảnh người nhà mà bọn hắn phục vụ kia thì loại vật này thật sự không phải là chuyện khó khăn. Nói sau, một ít thuốc biến đổi gen có thể mua tại chợ đêm, chỉ cần người có tiền, hơn nữa cam lòng bỏ tiền. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy lôi chấn nhìn thân thể đang run rẩy, đầy máu, càng ngày càng yếu ớt của Hòa Thượng ở trên mặt đất, sau đó quay sang nhìn chòm râu dài nói, huấn luyện viên, nhất định trong lòng ông không dễ chịu đúng không? Hắn là do ông bồi dưỡng, lại bị ông tự tay giết. Tôi nói rồi, chòm râu dài thản nhiên nói, vì con trai tôi, không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông có một lý do vĩ đại. Chấn gật đầu nói, lôi vẫn luôn là như vậy, ông làm bất cứ chuyện gì đều có lý do không làm không được cho nên tất cả chúng tôi đều rất tôn trọng ông. Chòm râu dài lại trầm mặc, quả thật nói như vậy khiến hắn cảm thấy trầm trọng cũng không biết phải nói gì. Nhân sinh tứ đại thiết cùng khiêng thương, cùng ăn kỹ nữ, cùng ở bẩn, cùng qua cửa sổ, cùng khiêng thương, vẫn là xếp hạng vị trí đầu não. Chứng minh quân nhân coi trọng nhất chính là tình đồng đội. Trên chiến trường, bọn họ có thể yên tâm giao A sau lưng cho anh em, vì sao sau khi đi ra lại phải tàn sát lẫn nhau. Chỏm râu dài biết rõ nguyên nhân nhưng hắn không có cách nào thay đổi được. Hắn rất mạnh nhưng có người càng mạnh hơn nữa. Bởi vì tôn trọng cho nên để cho chúng tôi dùng thực lực đánh bại ông. Lôi chấn cởi bao tay da màu đen đang cầm trên tay ra rồi vứt nó xuống đất. Nó đã bị hỏng rồi cũng không dùng được nữa. Đây là điều huấn luyện viên luôn ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn, tiếng chỏm râu dài khàn khàn vù, dạy bảo chúng tôi đấy. Chúng tôi cũng luôn mét com nói ra, vì cây lôi chấn nhếch môi cười cũng không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau đó, hắn động, hắn chạy trốn, chạy vô cùng nhanh, vạt áo khoác màu đen theo gió bay lên, vù vù rung động. Trong chớp mắt, hắn nắm một quyền hướng về phía mặt chỏm râu dài. Nắm đấm chưa tới, gió lớn đã tới trước, mặc dù chỉ là một cơn gió nhưng thổi qua cũng khiến mặt người đau nhức. Chòm râu dài thò tay ra ngăn cản, thế nhưng ngay lập tức nắm đấm lớn ấy biến mất không thấy gì nữa. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com Mê Chủ Yên, complain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy sau đó, nắm đấm từ phía dưới áo khoác vươn ra, một quyền đánh vào phần bụng Chòm Râu Dài. Chòm Râu Dài không kịp chuẩn bị cho nên cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể nặng nề mà nện vào khối cửa chữ U của Hận Sơn, đá vụn bay tán loạn, trong lỗ mũi phát ra tiếng kêu rên. Không chờ đợi, mỗi một giây chờ đợi đều là phạm tội đối với chính mình. Lôi Trần đánh trúng một quyền, thân hình lại triển khai áo khoác sau lưng lại vù vù bay múa. Giống như là hoa phục từ thần, vội vàng ở giữa chạy đến thu hoạch tính mạng. Sau đó, hai tay của hắn dang rộng ra, cả người Chòm Râu Dài đều bị bao phủ bởi đám vải màu đen. Từ sáng thành đen, ánh sáng lập tức bị ngăn cản. Dĩ nhiên bên trong áo khoác chính là địa bàn của Lôi Trấn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, dưới tấm vải màu đen, hai người đàn ông cường tráng đang ác chiến, tiếng vang cách cách không dứt bên tại Lôi Trấn. Suốt, một tiếng vải bị xé rách vang lên. Yên lặng, đều đình chỉ, ING đứng yên, phảng phất như toàn bộ thế giới Mê Chủ Yên M Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, com am, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai bóng người từ bên trong miếng vải đen bắn ra ngoài, thân thể riêng phần minh bay ngược về phía sau. Áo khoác mà mới vừa rồi Lôi Trấn còn mặc ở trên người giờ đã bị xé thành những mảnh nhỏ, đang bồng bềnh đung đưa trong không trung. Khục, Lôi Trấn đứng thẳng, che ngực ho khan kịch liệt, bên trong đờm có tơ máu, hiển nhiên nội tạng hắn cũng bị thương. Huấn luyện viên chính là huấn luyện viên, dưới tình huống bị mình chiếm hết ưu thế vẫn còn có thể phản kích hơn nữa còn làm mình bị trọng thương. Trên mặt Chòm Râu Dài cũng có vài vết sẹo, khóe miệng có máu chảy ra nhưng hắn cũng không có ý thò tay tới lau. Đàn ông đổ máu không đổ lệ, chiến đấu có thể không chảy máu sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Complain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy lúc đánh nhau cùng Đường Trọng, thằng nhóc đó có kêu thì hắn lại càng đánh mạnh. Vì trả thù, đương nhiên nói ra lý do là vì muốn khuyên bảo hắn rằng cuộc chiến sinh tử chính thức vô cùng hung hiểm, đánh một trận lại để cho hắn có thể khắc sâu nhớ kỹ lời dạy này. Hỏa bảo Thiên Vương đáng tiếc là đến bây giờ thằng nhóc đó cũng không thể nhớ kỹ lời dạy này, thỉnh thoảng vẫn phạm sai lầm. Cậu tiến bộ không ít, Chòm Râu Dài nhìn Lôi Trấn nói, cười bởi vì chúng tôi biết rõ huấn luyện viên rất mạnh. Lôi Trấn lại lộ ra dáng tươi không phát ra tiếng này, khuôn mặt tươi cười đầy quỷ dị. Chấp hành nhiệm vụ này, vốn là cũng phải là một công việc làm cho người ta hâm mộ. Cũng may huấn luyện viên nhân từ, để cho chúng tôi trì hoãn gặp mặt nhiều năm như vậy. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng cố gắng nhịn thêm mấy năm, lúc đó tuổi của chúng tôi lớn rồi, sẽ về hưu, chúng ta sẽ vĩnh viễn không cần gặp mặt. Xem ra ý nghĩ của chúng tôi chỉ là một bên tình nguyện. Cậu có thể đi, Chòm Râu Dài nói, Mê Chủ Yên, còn Lôi Trấn nhìn Chòm Râu Dài, nói, huấn luyện viên, ông có dạy chúng ta chạy không có. Chòm Râu Dài nói, cho nên tôi không thể đi, Lôi huấn luyện viên, đến đây đi Yên, com Mê Tôn, com Uy, com 74, giống như trước kia, để cho bọn hắn cởi sải áo đứng trong gió, trong mưa, trong đống tuyết. Để cho bọn hắn chạy trốn nhảy lên giúp nhau giao đấu công kích lẫn nhau. 20 năm đi qua, còn có thể giống như trước đây sao? Chòm Râu Dài nhìn vết sẹo khắp nơi trên người hắn, trầm mặc không nói thật lâu. Chiến sĩ như vậy không cần phải hy sinh tại Hận Sơn. Bọn hắn có thể chết nhưng là cần phải chết ở Lang Sơn. Nơi đó là biên giới, bọn hắn hẳn là quốc sĩ, cậu cần phải dùng kim tầm dưỡng cơ phấn. Chòm Râu Dài nói với Lôi Trấn, nghe nói hiệu quả trừ sẹo không tệ. Đây là một hồi chiến đấu thảm thiết, bởi vì hai người đàn ông đánh nhau túi bụi từng quyền đến thịt. Đây là một hồi chiến đấu thân thiết. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, complain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy trước kia, bọn hắn dùng phương thức huấn luyện như vậy, bây giờ dùng kết quả huấn luyện để chém giết. Đây cũng là một hồi chiến đấu tàn khốc, bọn hắn cùng uống rượu ăn thịt cùng tiến lên giết địch, bọn hắn cùng ngủ, bọn hắn cùng hộ hào nói muốn làm anh em cả đời, hiện tại anh em tương tàn cậu chết tôi sống, chỉ có một người có thể sống sót. Quy lại là phải chấm dứt chiến đấu, Râu Dài đứng đấy không kịp thở. Hỏa bảo Thiên Vương trông Chòm Lôi Trấn toàn thân đầy máu nằm yên một chỗ. Mê Chủ Yên, com huấn luyện viên, trở về đi, con mắt Lôi Trấn đã đổ máu, máu tươi khiến ánh mắt của hắn không thể nhìn vật. Tôi không quay về, Chòm Râu Dài nói, bọn hắn có rất nhiều người, bọn hắn muốn đợi ông đi ra, chờ ông phạm quy, tôi biết rõ, Chòm Râu Dài nói, người về không được thì hồn trở về huấn luyện viên, ven, com Maruya com vì vậy hắn đi qua, dùng bánh bao quệt từng ngụm nhai nuốt lấy. Ông, bọn hắn một mực chờ máu ở trên mắt Lôi Trấn, từng ngụm bọn hắn có quy củ như vậy. Nếu có một người anh em hy sinh, bọn hắn sẽ lấy máu huynh để ăn bánh bao. Bọn hắn ăn máu của hắn chính là ghi nhớ mối thù của hắn. Bọn hắn còn sống cũng là sống thay huynh đệ đã hy sinh. Huấn luyện viên, Lôi Chấn vừa khóc vừa kêu lên. Instrier cóp nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn nước mắt cùng máu hòa với nhau, nước mắt là máu, máu cũng là nước mắt. Đây là huyết lệ, người anh em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn gặp lại, chòm râu dài nói, hắn đứng lên, bưng lấy bánh bao. Một đường đi, một đường ăn, hắn muốn đi phương Bắc. Mê chủ yên, cầm plain text to image bạch ngọc viết hỏa bảo thiên vương phương Bắc có thành tên viết yến kinh. Mê chủ yên, com mê chủ yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com liễu hạ huy mê chủ yên, com mê chủ yên, com mê chủ yên, com cách chương.